Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 24, cáo biệt Ryan. Virizion bóng người, Krokorok, né tránh đi sau khi sử dụng Stone Art, Ryan hô lớn, mà Krokorok cũng là ở cực kỳ nhanh nhẹn né tránh Scolipede độc vĩ tuyệt chiêu sau khi trong nháy mắt nhảy lên một cái. Vô số nham thạch quay chung quanh ở nó quanh thân. Sau đó những này nham thạch chính là cấp tốc rời đi. Hướng về Scolipede bắn tới. Hống. Scolipede bởi vì hình thể khá là to lớn. Dẫn đến tốc độ của nó cũng không phải rất nhanh. Vì lẽ đó cũng là trực tiếp chịu đựng hạ xuống Stone Art thương tổn. Mà cái này Stone Art trong số mệnh. Hơn nữa trước tạo thành thương tổn. Trực tiếp là để Scolipede thống khổ tê giống lên. Rất tốt. Krokorok. Liền như vậy cho hắn một đòn cuối cùng. Sử dụng Kran. Ryan vui vẻ. Lập tức hạ lệnh. A hống. Krokorok trong mắt hàn mang né qua. Thân hình lóe lên. Nhanh chóng chạy hướng về Scolipede. Cùng lúc đó. Hàm răng của hắn cũng là lóe màu trắng hàn quang. Hống. Scolipede trong miệng phun ra một ít độc châm. Chỉ là giả bộ tính phản kháng một hồi. Chính là bị Krokorok răn cho mệnh bên trong. Mà Krokorok cắn vào Scolipede thân thể sau khi. Cũng là cấp tốc rời đi. Nhảy trở về Ryan trước người. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Scolipede. Mà Scolipede trong mắt cũng rốt cục có một vẻ thừa nhận ý vị. Hắn lay động to lớn thân thể. Thế nhưng tầm mắt của hắn nhưng là vẫn nhìn Ryan. Mà vào lúc này Ryan cũng là rõ ràng Scolipede ý tứ. Hắn nhìn Scolipede, nói, ta muốn thu phục ngươi. Scolipede, Ryan tay phải từ cái hông của chính mình lau qua. Một viên Pokeball từ nhỏ biến thành lớn bị hắn tung. Sau đó thuận lợi ném bên trong Scolipede. Mà Scolipede cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokeball bên trong. Pokeball rơi xuống đất, vẫn lay động. Rốt cục, hồi hộp một tiếng, Pokeball không còn lắc di chuyển. Mà điều này cũng làm cho đại diện cho Ryan đã chiếm được này chỉ Scolipede tán thành. Thành công, quá tuyệt, Krokorok, Ryan hưng phấn ôm lấy Krokorok. Mà Krokorok cũng là rất cao hứng. Quá tốt rồi, trước tiên đi ra chào hỏi đi. Scolipede, Ryan cười đem Scolipede phóng ra. Sau đó cũng là cực kỳ cao hứng hướng về Scolipede chào hỏi. Được rồi, ta trước tiên cho các ngươi trị liệu vết thương một chút đi. Này một hồi đối chiến không phải là cái gì trò đùa a. Nào cười đi tới Ryan bên người. Trên tay của hắn cầm phun xương thức thuốc chữa thương. Trước về chúng ta nơi đóng quân đi thôi, Kamisure cũng là cười nói. Được rồi, Ryan cũng là thập phần hưng phấn gật đầu đáp ứng nói. Liền ba người hai sủng cũng là trở lại Nao cùng Kamisure trước kia ở lại nơi đóng quân. Mà đến nơi đóng quân, Ryan cũng là kinh hỉ hét lớn. Oa, đây là người nào làm bữa sáng? Thơm như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía Kamisure nịnh nọt nói. Kamisure ngươi đúng là một vị ở nhà năng thủ a. Sau đó ai cưới ngươi có thể muốn hưởng phúc a. Chỉ có điều... Lẫm lẫm liệt liệt Ryan hoàn toàn không có nhìn thấy Nao tấm kia có chút lúng túng mặt. Xì xì, chấm ngoặc kép, Kamisure có chút không nói gì cười nói. Tuy rằng ta cũng rất muốn thừa nhận, thế nhưng những này bữa sáng có thể đều là Nao tự mình làm. Chúng ta lữ hành thời điểm đồ ăn cũng đều là Nao một mình ôm lấy mọi việc. Muốn nói ở nhà năng thủ, Nao mới đúng đấy, nếu như ai sau đó phải gả cho hắn. Vậy còn không biến thành heo a? Cái gì a? Ryan nhất thời há hốc mồm. Thơm như vậy cơm món ăn dĩ nhiên là một cái 10 tuổi con trai làm. Này lời nói mặc dù là có chút có lỗi với Nao. Thế nhưng Ryan theo bản năng liền cho rằng là Kamisure làm. Trước tiên trị liệu đi. Người chưa từng ăn bữa sáng. Ta chỗ này còn có một chút. Đợi lát nữa ngươi cũng có thể ăn. Nao vẻ mặt đau khổ. Cũng là có chút không hiểu nổi cái này Ryan. Đơn giản hắn cũng không nói lời nào. Trực tiếp đi giúp Ryan Krokorok cùng với Scolipede bắt đầu trị liệu lên. Mà ở nào lúc rời đi. Kamisure cũng là tùy tùng Nao cùng đi trị liệu Pokemon. Nơi này chỉ để lại một cái Ryan chính đang khối lớn đóa dĩnh ăn những này bữa sáng. Ăn ăn, hắn trong miệng còn có thể phun ra không biết là cái gì âm phù. Mà tâm tư của hắn cũng là hoàn toàn đặt ở đồ ăn trên. Lại nói, này sáng sớm, hắn còn đang vì mình bữa sáng lo lắng đây. Kết quả, hắn liền gặp phải Nao như vậy quý nhân. Xem ra ông trời cũng là rất chăm sóc chính mình mà. Gia tăng rồi tân đồng bọn. Hơn nữa còn có như thế mỹ vị bữa sáng có thể ăn. Mà ở một bên, Nao cũng là nhìn thấy Kamisure đi tới. Liền hắn hướng về Kamisure cười nói. Làm sao? Ta ở nhà năng thủ. Hừ. Kamisure mặt đỏ lên. Sau đó chính là có chút tiểu ngạo kiều lạnh rên một tiếng. Chợt vẫn là đi đến Nao bên người. Có chút cân nhắc nói. Nao, người sẽ không ăn giấm đi. Ăn giấm của ai? Nao thản nhiên nói. Trên tay vẫn không quên cho Krokorok phun ra nước thuốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kamisure nhìn Nao, đột nhiên cũng không có trả lời. Sau đó, Kamisure ôn nhu nói. Hảo đệ đệ của ta a, người nguyện ý làm ta ở nhà năng thủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nao sững sờ một chút. Cũng là liên tưởng đến trước Kamisure. Này xem như là biểu lộ sao? Tại sao nhịp tim đập của chính mình sẽ nhanh như thế? Nao trên mặt không tên một đỏ. Cuối cùng bình tĩnh lại thời điểm. Nao lại như là thuận miệng nói như thế. Nói, người đồng ý thành ta heo con sao? Kamisure mặt trong nháy mắt thật giống như là đồ lên một tầng ánh nắng chiều như thế. Như vậy phong, tình vạn loại, dĩ nhiên là làm cho Nao vẻ mặt ngẩn ngơ. Chợt Nao chính là lập tức trở về quá thần. Đứng lên, đồng thời thân, ra một cái tay cho Kamisure. Cười nói, chúng ta nên tiếp tục lên đường. Ta heo con, ngược lại ngươi gặp nuôi ta mà. Ta ở nhà năng thủ. Kamisure cũng là vũ, mị nở nụ cười. Thân, ra tay, kéo Nao tay. Cũng là đứng lên, nói, đi thôi. Nao nhìn vẻ mặt nụ cười lạnh nhạt Kamisure cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra chính mình sau đó là thật sự muốn nuôi một con mỹ lệ heo con. Mà không biết tại sao, vào lúc này Nao, nội tâm của hắn dĩ nhiên sẽ xuất hiện một tia bi thương. Đương nhiên, điểm này cũng không có bị Nao để ở trong lòng. Sau khi ăn điểm tâm xong, một mặt hài lòng Ryan cũng là đối với Nao cùng Kamisure nói lời từ biệt. Bởi vì một mình hắn còn phải tiếp tục muốn ở Pinwheel bên trong vùng rừng rậm rèn luyện. Đáng nhắc tới chính là, Ryan càng nhưng đã có 3 tấm huy chương. Vào lúc này, Nao trong lòng cũng là có chút ý chí chiến đấu dày đặc. Thành phố Castelia Phi Vân Đạo Quán. Ta đến rồi, tiếp thu sự khiêu chiến của ta đi. Có điều, tuy rằng trong lòng là có cực kỳ dày đặc chiến ý. Thế nhưng Nao cũng rõ ràng vạn sự không thể nóng vội đạo lý. Vì lẽ đó, nên đi đường hay là muốn đi? Đến huấn luyện hay là muốn huấn luyện? Nên lúc nghỉ ngơi cũng hay là muốn nghỉ ngơi mà? Lại là một ngày sáng sớm. Nao cùng Kamisure vẫn là tiến hành thông lệ thể dục buổi sáng. Mà ngày đó Pinwheel rừng rậm dĩ nhiên là bị nồng đậm sương mù bao vây lên. Là rảnh rỗi cùng Kamisure vô cùng không thích ứng. Tuy rằng này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một cái gì chuyện kỳ quái. Bên trong vùng rừng rậm sáng sớm có sương trắng tháng ngày tuy rằng không nhiều. Nhưng cũng là có. Điều này cũng rất bình thường. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lời tuy nói như vậy. Nào bọn họ hiện tại vị trí đã là Pinwheel rừng rậm nơi sâu xa rồi. Trình độ như thế này sương trắng cũng là có chút ảnh hưởng đến tầm mắt của bọn họ. Hô, chấm ngoặc kép, không tên phong sốc lên sương trắng một góc. Sau đó, Nào cùng Kamisure chính là có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy này một con cực kỳ hoa lệ Pokemon. Này con Pokemon không có phát ra âm thanh. Nàng tựa hồ là đang uống nước dáng vẻ. Thế nhưng nàng cái kia thấp phục động tác ở Nao cùng Kamisure trong mắt nhưng là như vậy tao nhã. Đây là một con toàn thân là màu xanh biếc Pokemon. nhưng mà còn không chờ Nao cùng Kamisure nhìn thêm vài lần. Này con Pokemon chính là phát hiện bọn họ. Sau đó, xương trắng lần thứ hai bao phủ tầm mắt của bọn họ. Mà đạo kia làm bọn họ khắc sâu ấn tượng bóng người nhưng là vào lúc này biến mất không còn tăm hơi. Đó là cái gì Pokemon? Nao hỏi, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Kamisure cũng không biết. Nàng cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy dáng dấp như vậy Pokemon. Ta có một loại trực giác. Ta cảm thấy chúng ta tựa hồ là gặp phải một con không tầm thường Pokemon a. Nao lẩm bẩm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.